Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, để cho ta nôn. Thọ yến bầu không khí trở nên khẩn trương không thôi. Các tân khách chờ đợi Trấn Bắc Vương quyết định sau cùng. Mọi người dưới đáy lòng đều nghĩ biết rõ một đáp án. Đến cùng là Linh Quáng trọng yếu, vẫn là nữ nhi trọng yếu. Vương Phi lông mày từ đầu đến cuối thật chặt nhíu lại. Nhiều năm vợ chồng, nàng là trên đời này hiểu rõ nhất Trấn Bắc Vương người. Phu quân của nàng là cái trọng tình người. Mặc dù sát phạt vô số, đối với mình người nhà cùng bằng hữu từ trước đến nay chân thành đối đãi. Nàng biết rõ phu quân tiếc nuối lớn nhất, chính là tự tay bóp nát tiểu nữ nhi hai chân. Thậm chí nhiều năm qua trong giấc mộng Trấn Bắc Vương còn thường xuyên la lên gỡ giáp. Gỡ giáp, đúng vậy a, chỉ cần tháo giáp, liền sẽ không phát sinh lần kia ngoài ý muốn. Đại phu nhân nghĩ tới đây mắt đục đỏ ngầu. Nàng muốn thay phu quân chia sẻ thứ gì, lại bất lực, chính cảm thấy mình vô dụng thời điểm. Hà thị chợt thấy bên người thiếu niên từ trong bao móc ra cái nhánh cây đến. Bên trên còn mở hoa nhỏ. Nhóm chúng ta nông thôn không có gì đồ tốt. Đóa hoa này coi như đưa cho đại thẩm hạ lễ tốt. Tươi mới nhưng thơm. Ta cho đại thẩm mang lên. Khẳng định đẹp mắt. Vân Khuyết một tay lấy hoa trắng nhỏ mà thu hạ đến. Không cho giải thích cho Vương Phi kẹp ở Thái Dương chỗ. Hồ nháo. Ta thanh này niên kỷ đeo lên bông hoa còn không bị người chê cười. Hà thị giờ khóc giờ cười. Nói hồ nháo nhưng khắp khuôn mặt là ý cười. Tóc trắng cài hoa quân chớ cười. Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Vân Khuyết hài lòng vỗ tay một cái. Nói, đại thẩm cũng không già. Người nhìn, đeo lên bông hoa lộ ra càng trẻ. Một câu Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Trêu đến Vương Phi ý cười càng đậm. Liền liền Lý Huyền Hiêu cũng không khỏi đến ghé mắt nhìn lại. Quả nhiên, phu nhân của hắn mặc dù đã có tuổi, y nguyên phong vận vẫn còn. Đẹp mắt, Lý Huyền Hiêu tạm thời quên mất giao dịch phiền não. Từ đáy lòng khen, không tì vết chi hoa phối phu nhân quả thật tuyệt phối. Lý Huyền Hiêu bên này vừa khen xong, con mắt lập tức thẳng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút phu nhân Thái Dương chín cánh hoa trắng nhỏ. Lại cúi đầu nhìn trên mặt bàn khô héo chín cánh hoa nhỏ. Tới lui so sánh không hạ hơn 10 lần. Lý Huyền Hiêu kém chút lên tiếng kinh hô. Hắn phu đầu người trên mang theo. Không phải liền là ngọc chi hoa sao? Vẫn là tươi mới. Cái này sao có thể? Liền dung thành song sát đều chỉ có thể xuất ra khô héo ngọc chi hoa làm chứng cớ. Đến chứng minh huynh đệ bọn họ trong tay có nửa sống ngọc chi hoa nhánh. Nếu như trước mắt thật sự là nở rộ ngọc chi hoa, chẳng phải là nói toàn sống hoa nhánh liền tại phụ cận. Cho dù như Trấn Bắc Vương bực này tranh thiết hán, tâm tình lúc này cũng biến thành nôn nóng không chịu nổi. Tim đập rộn lên, lo được lo mất, khi Lý Huyền Hiêu nhìn thấy Vân Khuyết cầm trong tay một nửa nhánh cây về sau. Trái tim kém chút nhảy ra cổ họng, nhánh cây kia lại vặn vẹo một cái. Giống như vật sống, toàn sống ngọc chi hoa nhánh. Lý Huyền Hiêu cố nén tâm tình kích động, đang chờ hỏi thăm, chợt nghe hắn phu nhân một tiếng thấp giọng hô. Không giống với Trấn Bắc Vương lịch duyệt, Hà thị cũng không có nhiều như vậy kiến thức, cũng không nhận ra ngọc chi hoa, càng không gặp qua cái gì cảnh sống. Nàng bị Vân Khuyết trong tay sẽ động nhánh cây giật nảy mình. Hét lên kinh ngạc, đây là vật sống. Hà thị kinh nghi bất định chỉ nhánh cây. Vân Khuyết nắm nhánh cây. Xin lỗi nói. Cái đồ chơi này là chết. Không cắn người. Người nhìn. Vì chứng minh nhánh cây vô hại. Vân Khuyết hung hăng bóp đi một phen. Xoa bùn quả bóng nhỏ đồng dạng. Kỳ quái là. Làm sao uốn cong nhánh cây đều không ngừng. Tính bền dẻo kinh người. Vân Khuyết cử động. Kém chút đem Lý Huyền Hiêu trái tim dọa cho ngừng. Kia thế nhưng là toàn sống ngọc chi hoa cành sống a. Cái này muốn cho bóp gãy làm sao được. Không chỉ Lý Huyền Hiêu kinh ngạc. Dung Thành song sát biểu lộ thủy chung là đờ đẫn. Hai người tượng gỗ. Một hơi một tí. Chỉ có bốn cái tròng mắt theo Vân Khuyết lật qua lật lại cổ tay mà di động. Nhất định là giả. Trong lòng của hai người sinh ra cùng một cái suy nghĩ. Địa phương khác không dám khoe khoang. Nước Đại Đường bên trong tất cả phường thị tuyệt đối tìm không thấy bất luận cái gì một đầu ngọc. Chi hoa cành sống, đừng nói nửa sống, liền chết khô héo ngọc chi hoa nhánh đều không có. Vì lần giao dịch này, Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo cổ ngày đêm bôn ba. Chẳng những chạy một lượt Nước Đại Đường phường thị, liền xung quanh vài tòa quốc gia giao dịch phường thị toàn chạy mấy lần. Lúc này mới thu thập được ba đầu nửa sống ngọc chi hoa nhánh. Dung thành song sát sớm chuẩn bị kỹ càng lần giao dịch này. Các loại cục diện cùng đường lui tất cả đều nghĩ đến. Bọn hắn trước công phu sư tử ngọa muốn một tòa linh quáng. Thử trước một chút trấn Bắc Vương phản ứng. Thực sự không được liền giảm phân nửa. Ít nhất nửa tòa linh quáng cũng được. Từ Lý Huyền Hiêu đi dung thành cầu khí đồ liền có thể nhìn ra. Trấn Bắc Vương muốn rèn đúc kiện pháp khí này rất trọng yếu. Lấy bọn hắn đoán chừng, nửa tòa linh quáng giá cả, Lý Huyền Hiêu hẳn là có thể đáp ứng. Mắt nhìn xem giao dịch sắp thành công, tại sao lại xuất hiện một đầu ngọc chi hoa nhánh? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là toàn sống, đều vô dụng linh thổ bồi dưỡng. Bên trên còn mở bông hoa đây, tình huống không tốt lắm, tới tay con vịt dễ dàng bay. Xuất ra nhánh hoa ra hỏa là từ đâu xuất hiện? Dung thành song sát giận không thể xá. Khương Đại Xuyên không nhận ra. Từ Ngạo cổ nhưng quen. Xem xét là Vân Khuyết. Hắn lập tức cảm thấy tay phải ẩn ẩn bị đau. Đại ca, ta chính là cùng kia tiểu tử chơi vật tay. Là hắn bẻ gãy. Cái gì tu vi? Không rõ ràng. Nhìn không ra sâu cạn. Cho nên lúc đó ta không có động thủ. Chờ đợi xem. Người này chỉ sợ không đơn giản. Nhóm chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Dung thành song sát thật vất vả ổn quyết tâm thần. Sau một khắc lại mắt thấy bọn hắn không cách nào tưởng tượng một màn. Vân Khuyết gặp đại phu nhân còn có chút e ngại như rắn đồng dạng nhánh cây. Hắn dứt khoát đem cành cây đoàn đoàn. Sau đó hướng về sau quăng ra. Đại thẩm đừng sợ, ta không chơi cây này. Không chơi liền ném. Điển hình nông thôn thiếu niên cách làm. Lý Huyền Hiêu đang theo dõi cảnh sống liền khí quyển mà cũng không dám thở đây. Nhìn nhân ra trực tiếp ném đi. Hắn vội vàng hô quát một tiếng. Tiếp được. Vương gia lên tiếng. Ẩn trong bóng tối thiên cơ doanh ám vệ nhao nhao hiện thân. Một cái tiếp một cái nhào tới. Mã Chí Viễn tâm nhãn chuyển rất nhanh. Hắn phân tích ra Vân Khuyết trong tay đồ vật khẳng định đáng tiền. Thế là cái thứ nhất tiến lên muốn tiếp. Tiếc rằng động tác không có ám vệ nhanh. Hắn vừa phi thân đập ra. Không đợi rơi xuống đất liền bị mấy cước cho đạp trở về. Phù phù phù phù. Liên tiếp rơi xuống đất âm thanh qua đi. Hơn 10 tên ám vệ xếp chồng người vô cùng cẩn thận tiếp nhận nhánh cây. Các loại Lý Huyền Hiêu nhận lấy phân biệt về sau. Vị này Trấn Bắc Vương phát ra vui sướng cười to. Bên cạnh Vương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ném đi hỏi thăm ánh mắt. Gặp Vương gia gật đầu. Vương Phi không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dung thành song sát giao dịch có thể kết thúc. So nửa sống phẩm ngọc chi hoa nhánh tốt hơn toàn sống nhánh hoa. Tới tay. Nhanh. Cho Mộc Lão đưa đi. Lý Huyền Hiêu phân phó ám vệ. Nhánh hoa bị cẩn thận nghiêm túc mang ra đại sảnh. Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo cổ phảng phất quả bóng xì hơi. Ngã ngồi trên ghế. Xong, không những không thể đổi lấy một phen phát tài. Vì tranh mua ngọc chi hoa nhánh. Hai người bọn hắn hao hết thân ra. Sớm thành hai người nghèo rớt mồng tơi. Sau này chỉ có thể dựa vào bán nhánh hoa mà sống. Còn phải bán được. Nếu như đem nhánh hoa nuôi chết rồi. Tương đương với mất cả trì lẫn trài. Khương Đại Xuyên hoảng hốt một lát, cầm bốc lên hữu quyền, phẫn nộ hướng phía Vân Khuyết thẳng hừ hừ. Vân Khuyết gặp vị này động tác cổ quái, tốt thầm nghĩ, người cũng muốn chơi vật cổ tay à. Ta, chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên mắt liếc Từ Ngạo cổ treo cổ tay, nói, không chơi. Lý Huyền Hiêu tâm tình thật tốt, bưng chén rượu lên cao giọng nói, hôm nay Vương Phủ xong hỉ lâm môn. Bản vương kính chư vị một chén, uống thắng, đám người nâng chén tướng chúc, vương ra mời rượu, ai dám không uống, có người dám, Mã Chí Viễn từ góc tường chật vật đứng lên. Không lo được cái gì vương gia vương phi. Chỉ vào kia đóa khô héo ngọc chi hoa như điên giống như điên đặt câu hỏi. Cái loại hoa này quả có đáng tiền hay không? Đến cùng có đáng tiền hay không? Từ Ngạo Cổ khinh bỉ nói. Lệ ngọc quả có đáng tiền hay không? Hừ, ngươi cái đồ nhà quê. Một viên lệ ngọc quả giá trị ít nhất trên 100 linh thạch. Cả xuyên quả so cành sống còn đắt hơn. Đó là chân chính thiên hạ kỳ chân. Có hoạt cốt thịt tươi giải bách độc hiệu quả. Trong phường thị đều không gặp được cực phẩm. Mã Chí Viễn trố mắt thật lâu. Đột nhiên chạy đến góc tường dùng tay đào miệng. Ta thế mà ăn trên 100 linh thạch. Thương thiên A, để cho ta phun ra đi. Quẹ, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.